Tâm tư Tổng thống Thiệu. Thay lời cuối. Từ Sài Gòn tới Kabul, Baghdad. Phi trường Tân Sơn Nhất, binh sĩ Mỹ bàn việc giúp đỡ nhân dân miền Nam và làm sao cho chính phủ họ mạnh thêm nữa. Tuy những câu này là lạc quan, nhưng nó cũng nói lên một sứ mệnh còn phải nhiều năm nữa mới hoàn thành được. Chính phủ miền Nam tham nhũng lan tràn, người dân thì ít được học hành, và cuộc bầu cử tổng thống trong tháng vừa qua đã bị hoen ố vì những chứng cứ gian lận ngày càng nhiều. Mở và đóng ngoặc kép. Đây là bình luận của thông tấn xã quốc tế về cuộc bầu cử tổng thống Thiệu năm 1967. Không phải, độc giả chỉ cần thay thế mấy chữ sau đây thì nó ra bản tin của Associated Press đánh đi vào tháng 9 2009 nhân ngày kỷ niệm biến cố 9 tháng 11. Tân Sơn Nhất đổi ra thành Bagram và miền Nam đổi ra thành Afghanistan. Trước cuộc bầu cử ông Karzai thì Associated Press cũng đã bình luận ngày 27 tháng 7 2009 trong những mối lo ngại của các sử gia là mức độ tin cậy của chính phủ tổng thống Hamid Karzai bị nhiều coi là vơ vét và tham nhũng lan tràn. Người ta so sánh sự giống nhau giữa cuộc tuyển cử tổng thống ở Afghanistan ngày 20 tháng 8 vừa qua, 2009, và thất bại của Hoa Kỳ tại Việt Nam để hợp pháp hóa một chính phủ quân sự không được dân ủng hộ qua một cuộc bầu cử áp đặt vào năm 1967. Ông Richard Holbrooke, một cựu nhân viên của ông Kissinger, được Tổng thống Obama chọn làm đặc sứ ở Kabul và Pakistan. Ông hỏi Stanley Carnot, một nhà báo lão thành về Việt Nam về kinh nghiệm để áp dụng vào Afghanistan. Carnot trả lời, điều mà ta đã học được là trước hết, ngay từ đầu đã không nên nhảy vào xứ này. Afghanistan không phải Việt Nam và Taliban cũng không phải Việt Cộng. Nhưng khung cảnh ở xứ này và Iraq ngày nay sao nó giống Việt Nam ngày trước đến thế? Cũng những người lính Mỹ hăng say muốn giúp, cũng những lời chỉ trích chính phủ tham nhũng, bầu cử gian lận, nhân dân yếu kém, và ngay từ đầu thì Mỹ cũng đã chẳng nên nhảy vào làm gì. Iraq. Về Iraq, trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy, chúng tôi có bình luận, Do Thái là tiền đồn của Mỹ ở Trung Đông, quyền lợi của Mỹ đòi phải giảm đi mối đe dọa của Iraq đối với Do Thái, do Saddam Hussein chủ trì. Dẹp xong Saddam rồi, và khi đe dọa về đầu dầu lửa đã giảm bớt, sớm muộn thì quân đội Mỹ cũng sẽ phải rút về, và muốn rút trước hết phải có tổng tuyển cử để xây dựng dân chủ. Vì có dân chủ thì nhân dân Iraq mới thi hành được quyền tự quyết của mình. Bầu cử xong, chính phủ Iraq phải sớm phát triển những sức mạnh sẵn có của mình, bởi vậy quân đội và cảnh sát Iraq phải trưởng thành cho sớm để tự mình đánh dẹp quân khủng bố. Mọi việc đã và đang xảy ra đúng như vậy. Năm 2003, để chuẩn bị cho bầu cử 2004, Tổng thống Bush tuyên bố sẽ chuyển quyền lại cho chính phủ Iraq vào tháng 6 2004 và đã hoàn thành. Sau đó thì có bầu cử quốc hội vào tháng 1 2005. Xây dựng dân chủ như vậy là tốt rồi. Tổng thống Bush thắng cử thêm một nhiệm kỳ với số phiếu cử tri đoàn, dù là không có gì vẻ vang vì ông Carter thắng nhiều phiếu phổ thông, nhưng vẫn là thắng. Bắt đầu nhiệm kỳ 2, áp lực rút quân trở nên nhẹ nhàng hơn đối với bản thân ông, nên ông lại tuyên bố We will stay the course. Chúng tôi sẽ giữ nguyên lập trường. Chúng tôi sẽ ở lại bao lâu còn đòi hỏi. Nghe như Bộ trưởng McNamara đã tuyên bố ở Sài Gòn 40 năm trước đó như vậy, nhưng nói vậy mà chẳng phải vậy. Chỉ tới tháng 2, 2005 thì Tổng thống Bush đã tuyên bố Iraq phải tự bảo vệ chính mình. Tháng 6 năm 2007, ông bay sang Baghdad gặp Thủ tướng Nouri al-Maliki, giống như Tổng thống Nixon tới Sài Gòn thăm Tổng thống Thiệu, và tuyên bố tương lai của Iraq là ở trong tay chính phủ Iraq. Hoa Kỳ là quốc gia luôn giữ lời hứa, và Hoa Kỳ sẽ đứng cùng với Iraq để tiến tới một mục tiêu chung, đó là một nước Iraq độc lập, tự cai trị lấy mình, tự tồn tại và tự bảo vệ lấy mình, nghe như Tổng thống Nixon đang nói với Tổng thống Thiệu. Thế rồi, cuộc bầu cử 2008 đã mau tới. Năm 2007, để giúp đảng Cộng Hòa, Tổng thống Bush ký với chính phủ Iraq một hiệp định về việc rút quân. Started of Forces, Agreement ngày 23 tháng 9, Mỹ sẽ rút hết quân vào 2011, gần tới ngày bầu cử thì lại đổi hạn chót cho sớm lên 2010. Ông Maliki phải bình luận bầu cử tại Mỹ đã là một yếu tố rút quân, tuyên bố rút quân là giúp làm sáng lên viễn tưởng hòa bình, và như vậy thì lẽ ra phải giúp ông McCain thắng cử. Chẳng may cho đảng Cộng Hòa, kinh tế năm 2008 lại rơi vào vòng khủng hoảng trầm trọng ngay trước lúc bầu cử giúp cho ông Obama đại thắng. Bây giờ thì đã dẹp xong Saddam Hussein, cơn sốt dầu lửa cũng hạ nhiệt, sự đe dọa của Iraq ở Trung Đông không còn là mối lo ngại lớn nữa. Thảo nào vào ngày 30 tháng 7, 2009, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cũng cùng tên giống như Robert McNamara đã tuyên bố là ông rất phấn khởi vì những tiến bộ ở Iraq nên có thể rút thêm 5.000 quân ngoài số 10.000 sẽ rút cuối năm nay, tức là 2009. Về Afghanistan, Iraq thì như vậy, hạn chót rút quân là cuối năm 2010, nhưng còn Afghanistan thì sao đây? Nếu như cố nghị sĩ Ewart Kennedy đã gọi Iraq là Việt Nam của Tổng thống Bush, thì tuần báo lớn Newsweek đã đăng một tựa đề thật to gọi Afghanistan là Việt Nam của Obama. Cái hài hước là số báo này lại được xuất bản chỉ hơn 2 tuần sau khi Obama đăng quang. Có người còn viết trên mạng là bài này được viết chỉ 15 phút sau khi ông Obama làm tổng thống. Như vậy thì dù là chưa biết ông Obama sẽ bắt đầu làm gì ở Afghanistan, thì báo này đã đi tới kết luận rồi. Điều này chứng tỏ là chỉ làm sao bán được báo, áp lực cạnh tranh càng cao, nhu cầu đăng tin tức giật gân càng mạnh. Mới đây, trong số ngày 16 tháng 11, 2009, lại đăng đầu đề lớn ngoài bìa, làm sao chúng ta đã có thể thắng ở Việt Nam, những bài học ngạc nhiên cho Obama và Afghanistan từ một cuộc chiến đã lâu trước đây. Nhưng trong cùng số báo lại thêm một bài để cảnh cáo, hãy cẩn thận với những người theo chủ nghĩa xét lại của nghị sĩ John Kerry. Lúc Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ thì ông Obama mới lên 14 tuổi. Cậu bé thư sinh trường trung học chắc cũng không biết gì nhiều về Việt Nam, nhưng ông học hành rất giỏi, trí tuệ thông minh, trở thành một chính trị gia, chẳng mấy lúc mà đã rút tỉa được nhiều bài học về Việt Nam. Cứ xem hành động của ông thì cũng thấy rõ, ngày 2 tháng 10, 2002, lúc còn là một nghị sĩ ở cấp tiểu bang, ông đọc bài diễn thuyết chống chiến tranh Iraq ở Illinois. I'm opposed to the wars. Tôi chống lại những cuộc chiến ngu xuẩn. Lập trường này tiếp tục vào lúc tranh cử, bây giờ lên chức tổng thống. Ông cũng không phải quá lo nghĩ về Iraq, vì đó là chuyện của người tiền nhiệm. Vả lại, tổng thống Bush đã tuyên bố kế hoạch rút quân trong 19 tháng. Ông Obama chỉ cần rút cho nhanh hơn chút đỉnh là có điểm rồi. Như đã trích dẫn lên đây, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã tuyên bố sẽ rút thêm 5.000 quân vào cuối năm 2009. Về Afghanistan thì đối với ông Obama, dù có chống chiến tranh đi nữa, nhưng khi đã trở lại tổng thống rồi thì cũng bị lấn cấn giữa thành công và thất bại như hai tổng thống Johnson và Nixon. Đó là vì trong lịch sử Hoa Kỳ, không tổng thống nào chịu mang tiếng là thất bại. Khi tổng thống Ford cho cuốn gói ra đi khỏi miền Nam thì cũng không phải là thất bại, vì quân đội Mỹ đã rút đi hết từ 2 năm trước rồi và đã để lại một miền Nam nguyên vẹn, lại có cả hòa bình và danh dự nữa.